Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Hắn tự trách rằng đã không hỏi thiếu phụ Tuyệt Sắc về phương pháp xuất nhập trận. Cho dù không phá được trận, cũng có thể xông thẳng tới tổng đàn. Mục đích của hắn chỉ vẹn vẹn có thế. Hắn đã biết xuất nhập loại trận pháp này, không thể chỉ dựa vào võ công thôi chưa đủ. Vừa mới suy tính tới đây thì bọn Bạch Cốt Quỷ Ảnh đã tiến sát đến bên mình. Trần Lâm đánh giá, từ lúc bước vào trận cho đến giờ, chàng chưa đi xa hơn 50 trượng. Theo như thiếu phụ Tuyệt Sắc đã có nói, xuất trận hãy còn kịp. Nghĩ xong, một chưởng bổ ra quét bay toàn bộ Bạch Cốt Quỷ Ảnh ở trước mặt, triển khai ngài thần pháp Quyết Ảnh Trùng Tiêu. Thân người lên trên không, chân đạp lên nhau, cứ ba lần như vậy, chàng đã lên được 30 trượng. Đưa mắt quét nhìn, mảnh rừng âm u tối sầm ở dưới chân. Nhìn về phía bên ngoài không có dị trạng, lập tức không chần chờ, liền sai người bắn mình nhanh hơn như sao băng, thoát ra ngoài phía cánh rừng. Sau khi thoát ra đến cánh rừng, hướng đường cũ, chàng thi triển khinh công, nhắm phía ngoài núi mà đi. Sáng sớm hôm sau vừa vào đến thị trấn, đã nghe người trong giang hồ đang bàn luận một dữ kiện tình người. Đường kiềm chưởng môn nhân các phái không biết gì cớ gì, đồng loạt kéo nhau đến Hoa Sơn. Chưởng môn các phái xưa giờ ít khi bao giờ rời khỏi bản môn trọng địa của mình, giờ lại nhất trí hành động kéo nhau đến Hoa Sơn. Chắc chắn Hoa Sơn đã xảy ra sự cố gì đó quan trọng lắm. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới Hoa Sơn chưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long, cũng là một trong những kẻ chủ hung vào chuyện hãm hại bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Hơn nữa bá phụ bị truy sát, phụ thân mất tích, đồng bách phái bị diệt vong. Ba vấn đề này có liên hệ mật thiết với nhau như cùng một hung thủ. Ngoại trừ Thái Cực chưởng môn Âm Dương chưởng Lý Chính Phương đã chết một cách ly kỳ ra, ngoài ra còn có Hoa Sơn chưởng môn cùng Giáng Châu tiên tử Chu Di. Mà Giáng Châu tiên tử Chu Di lại là bách ảo thư sinh Bào Muội. Phụ thân mất tích trong cùng một lúc phó ước với bách ảo thư sinh. Vì vậy suy ra mấy người kia đều không thể thoát khỏi liên can. Chỉ cần có thể tìm được một trong số đó, không khó khiến cho chân tướng được rõ ràng. Bách ảo thư sinh cùng Giáng Châu tiên tử sớm đã tuyệt tích giang hồ, muốn thẩm tra xác nhận thật không có dễ dàng. Thái Cực chưởng môn đã bị giết một cách thần bí. Trước mắt duy nhất tin cậy manh mối chính là Hoa Sơn chưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long. Hiện tại chàng cần phải gặp thiếu phụ Tuyệt Sắc, hỏi rõ phương pháp xuất nhập Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận trước. Chuyện truy tìm hành tung của tứ độc thư sinh đành phải tạm hoãn lại. Chuyện trước mắt là phải đến Hoa Sơn nghe ngóng tình hình rồi hãy nói. Vì vậy cho nên Trần Lâm đành tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua loa, sau đó thẳng hướng Hoa Sơn mà đi gấp. Kể từ khi chưởng môn Thái Cực môn, một trong thất đại phái, bị giết dưới chân Đại Biệt Sơn, tất cả các môn phái trên giang hồ đều đồng ý cho rằng đó là sư đồ của Quyết Ma Thiên Tôn gây ra. Các đại phái đều run sợ và cũng không thể giải thích nổi nguyên nhân vì sao. Đại diện của các đại phái do Liễu Phạm Đại Sư xuất lĩnh đều tra sự thật chân tướng về Quyết Ma Thiên Tôn đã thảm hại trở về. Giang hồ lại tung ra lời đồn rằng sư đồ của Quyết Ma Thiên Tôn bước sắp tới sẽ đến hủy diệt từng môn phái một. Vì vậy lần này Thiếu Lâm chưởng môn Ngộ Chân Đại Sư viết thiếp mời chưởng môn của các đại phái tề tựu đầy đủ tại Thiếu Thất Phong, bàn bạc kế sách để mà đối phó với sư đồ của Quyết Ma. Chưởng môn các phái cùng chúng môn đồ cao thủ tề tựu bao gồm Võ Đàn chưởng môn nhân Ngọc Hư Tử, Không Động chưởng môn nhân Thiên Cơ Tử, Cùng Luân chưởng môn nhân Quyền Nguyên Đại Sư, Nga Mi chưởng môn nhân Lăng Phong Sư Thái, Ân Thái Cực chưởng môn nhân Kiếm chưởng Song Tuyệt Chu Sư, Hắn là sư đệ của trưởng môn nhân bị sát hại, Âm Dương trưởng Lý Chính Phương. Chỉ có Hoa Sơn trưởng môn nhân Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long là chậm chạp chưa đến. Tất cả trưởng môn nhân các phái cảm thấy lo sợ bất an, nhất thời phỏng đoán, chẳng lẽ phái Hoa Sơn đã gặp phải biến cố gì rồi? Không lẽ Hoa Sơn trưởng môn trên đường đến Thiếu Lâm phó hẹn đã gặp phải bất trắc, trong khi trưởng môn nhân các phái tề tựu đông đủ? Ngay ngày hôm sau, một sự kiện kinh người đã xảy ra. Một tấm thiếp trần không hay, quỷ không biết, được gắn vào tấm biển Đại Hùng Bảo Điện, nơi chính điện của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm trọng địa, phòng bị nghiêm mật. Hơn nữa lục đại phái cao thủ có gần hơn 100 người bao bọc xung quanh. Thế mà bị người ngoài đột nhập vào, mà còn lưu lại một bức thiệp, vẫn không bị phát hiện. Tất nhiên là kẻ lưu lại thiệp này công lực thuộc hạng hiếm có trên giang hồ. Thiếu Lâm giám diện Ngô Minh Hòa Thượng được cấp dưới trình báo, lập tức thân hành đến chánh điện, gỡ lấy bức thiệp. Sau khi nhìn qua, Ngô Minh Hòa Thượng mặt không khỏi biến sắc, nhanh chân đi gấp đến thiện phòng, lập tức trao cho trưởng môn sư huynh Ngộ Chân đại sư. Lúc này trưởng môn nhân của các đại phái cũng chính thức tề tựu đông đủ tại thiện phòng, đang thương lượng kế sách trừ ma dạy đạo. Ngô Chân đại sư tiếp nhận nhìn qua bức thiệp, sắc mặt của ông đại biến, tay cầm thiệp đã hơi run rẩy. Võ Đăng Ngọc Hư Tử đạo trưởng đang ngồi nhịn không được lên tiếng hỏi: "Đại sư, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ngô Chân đại sư thuận tay đưa qua nói: "Đạo trưởng hãy xem đi." Ngọc Hư đạo trưởng tiếp nhận nhìn qua ở phía dưới, không khỏi bật thốt lên hoảng sợ nói: "Quyết Ma Thiên Tôn!" Lời này vừa thốt ra, mọi người đều chấn động, tất cả đều kinh ngạc đưa ánh mắt tập trung trên người của Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư, hy vọng từ miệng ông ta biết được sự thật chân tướng. Ngộ Chân đại sư vẻ mặt nghiêm trọng hướng về phía Võ Đăng Ngọc Hư đạo trưởng nói: "Đạo trưởng xin mời hãy đọc dùm bức thiệp." Ngọc Hư đạo trưởng sắc mặt trầm ngưng, liếc nhìn tất cả các trưởng môn nhân, rồi sau đó cao giọng tuyên đọc: "Thiệp gửi trưởng môn các đại phái." Trưởng môn các đại phái lúc này sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Ngọc Hư đạo trưởng lại tiếp tục đọc: "Các trưởng môn nhân được lời mời của Ngộ Chân đại sư tề tự đủ mặt tại Thiếu Lâm, mục đích là dùng lực lượng thất đại môn phái đối phó với bản tòa. Nói một cách hòa mỹ là trừ ma vệ đạo, nhưng trên thực tế bọn người các vị chỉ là trắng đen bớt phần thị phi không rõ. Thái Cực lẫn Hoa Sơn, hai phái cùng bản tòa có thù sâu tợ bể. Ngoại trừ Thái Cực trưởng môn đã đền tội, trong vòng 5 ngày tới, bản tòa quyết nhập Hoa Sơn, lấy chiếc đầu trên cổ của Lục Vân Long. Tất cả trưởng môn nhân như đã có tầm muốn diệt trừ bản tòa, này đã có cơ hội nghìn năm một thuở. Trong vòng 5 ngày bản tòa xin đợi tại Hoa Sơn, ta nghĩ các vị sẽ chấp nhận cuộc ước hẹn này." Tất cả các trưởng môn nhân lúc này ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Họ cho môn hạ ra sức truy tìm hành tung của hai sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn, vẫn chưa tìm ra. Giờ thì Quyết Ma Thiên Tôn tự động tìm tới cửa rồi. Đối với họ, công lực và võ công của Quyết Ma Thiên Tôn vẫn còn là một điều đáng sợ nhất. Đến giờ này, tất cả trưởng môn nhân thất đại phái vẫn chưa ai tìm ra được biện pháp đối phó hữu hiệu. Nếu như bọn họ không tìm ra được một sách lược trọn vẹn nào để ứng phó với sư đồ của Quyết Ma Thiên Tôn, thì hậu quả sẽ tạo ra cho Võ Lâm một trận hạo kiếp đẫm máu chưa từng có trong lịch sử. Tân trưởng môn nhân Thái Cực môn, kiếm trưởng Song Tuyệt Chu Sương sốt ruột trước chuyện nhâm trưởng môn nhân Âm Dương trưởng Lý Chính Phương cùng 10 cao thủ bản môn chết thảm vô hạn, bi phẫn đứng dậy nói: "Quyết Ma Thiên Tôn đã đưa thư mời, hơn nữa nói rõ trong vòng 5 ngày sẽ lấy chiếc đầu của Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long. Tại nhân cho là tất cả chúng ta trong vòng 5 ngày nếu đến kịp Hoa Sơn, có lẽ sẽ có thể cứu giảng phái Hoa Sơn khỏi một trận hạo kiếp. Các vị nghĩ như thế nào hả?" Nga Mi Lăng Phong Sư Thái giọng mạnh cây cưu đầu trưởng xuống nền gạch, Gương mặt của bà ta nghiêm trang, nói: "Việc này không nên chậm trễ, Chu Chưởng Môn nói rất là chí lý." Không Động Thiên Cơ Tử cười buồn nói: "Nếu như lá thư đó do Quyết Ma Thiên Tôn đích thần lưu lại, theo như đồn đãi công lực của hắn mà nói, chúng ta giờ phút này mới đi, chỉ sợ hắn đã đến trước một bước. Nếu như hắn có lòng muốn giết Hoa Sơn Chưởng Môn Nhân, chúng ta sợ không có ngăn cản được đâu." Cung Luân Quyền Nguyên Đại Sư trong mắt uy thế lộ ra nói: "Không hẳn như vậy." Thiên Cơ Tử hỏi ngược lại: "Tại sao không hẳn như vậy chứ?" Quyền Nguyên Đại Sư sắc mặt nghiêm lại nói: "Đạo hữu đã quá đề cao Quyết Ma Thiên Tôn, hơn nữa Hoa Sơn Chưởng Môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Dần Lòng đâu chỉ cúi đầu khoanh tay chịu chết. Đồng thời môn hạ của Hoa Sơn hàng hàng lớp lớp toàn là bậc nhân tài đó." Thiên Cơ Tử cười hăng hắc, cắt ngang Quyền Nguyên Đại Sư và nói: "Đại sư có nghe trận quyết chiến tại Sanh Tử Quỳnh, Quyết Ma Thiên Tôn đã biểu hiện như thế nào không?" Thiếu Lâm Ngộ Chân Đại Sư lấy thân phận là chủ nhân khoát tay nói: "Hai vị không nên tranh luận. Chu Chưởng Môn Nhân, người cũng ngồi xuống đi, chúng ta từ từ sẽ bàn thảo lại." Trong thiện phòng lúc này cũng trở nên yên lặng, không còn có ai dám mở miệng nói gì nữa. Nhưng trong lòng mọi người, ai nấy đều nóng ruột bất an. Ngà Mì Lăng Phong Sư Thái lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh: "Theo ý của ta, chúng ta có lẽ nên lập tức đến Hoa Sơn Quần Ngọc Quang, bất luận là có cứu giãn kịp trận hảo kiếp cho Hoa Sơn hay không. Về chuyện phương pháp nào đối phó với Quyết Ma Thiên Tôn, sau khi đến đó rồi chúng ta sẽ nghĩ bàn sao." Thái Cực Tân Chưởng Môn Kiếm Chưởng Song Tuyệt Chu Sương lập tức tiếp lời nói: "Sư Thái nói đúng, rất là cao kiến. Đây là hướng duy nhất có thể thực hiện được." Thiếu Lâm Ngộ Chân Đại Sư ánh mắt lần lượt quét nhìn mọi người và nói: "Lão nào cũng có cái ý của Sư Thái, các vị có cao kiến gì không?" Các trưởng môn nhân đều đồng loạt thông qua. Kỳ thật không người nào nghĩ ra được một phương pháp ứng phó với Quyết Ma Thiện Tôn. Vì vậy, sáu đại trưởng môn nhân cùng môn hạ cao thủ gần trăm người kéo nhau ngày đêm gấp đến Hoa Sơn. Qua đến ngày thứ tư thì họ đã tiến vào vùng núi Hoa Sơn Quần Ngọc Quan. Từ xa nhìn vào, mọi người đều đã trở nên mệt mỏi. Nhưng ở trong lòng của họ, tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương, bởi vì kẻ địch mà họ phải đối phó chính là Quyết Ma Thiên Tôn. Điều này không khác gì một canh bạc đầy mạo hiểm, với tinh hoa tồn vong và vinh dự của các đại phái. Đồng thời liệu Hoa Sơn có thể thoát khỏi trận hảo kiếp này hay không còn chưa biết. Đột nhiên một hồi chuông dài vang lên nhẹ nhàng đưa vào tai của mọi người. Không Động Thiên Cơ Tử kêu lên: "Thế nào, ta nói chúng ta không cách nào ngăn cản được mà." Gió Đan Ngọc Hư Đạo Trưởng bật thốt lên hoảng sợ nói: "Không xong, đây là tiếng chuông tiễn biệt người chết. Chẳng lẽ Hoa Sơn Chưởng Môn đã gặp phải..." Lời này không khác gì là một tiếng sấm động giữa trời quang, khiến cho tất thảy mọi người trong lòng đều phải chấn động. Chẳng lẽ Quyết Ma Thiên Tôn thật sự lấy đi chiếc đầu trên cổ của Hoa Sơn Chưởng Môn Mỹ Nhiễm Khách Lục Dân Long rồi? Thiếu Lâm Ngộ Chân Đại Sư giọng điệu lo lắng lên tiếng nói: "Chúng ta đi mau." Nói xong liền phi thân đi trước dẫn đường. Các trưởng môn nhân cùng môn hạ cũng nhanh chóng phi thân chạy theo sau. Tiếng chuông vẫn kéo dài liên tục, ẩn chứa bên trong tang tóc tiêu điều ý vị. Sự thật đã chứng minh tất cả trưởng môn nhân các phái quả thật đã đến chậm một bước. Quần Ngọc Quang đã bao trùm một bức màn gió thảm mưa sầu. Ngoại trừ tiếng chuông buồn bã tan tóc ra, ngoài ra không thấy một bóng người. Một đoàn người mang tâm sự khác nhau nối đuôi vào, chỉ thấy tất cả đệ tử Hoa Sơn toàn bộ tập trung bên trong sân đối diện với chính sảnh. Tất cả họ đều cúi đầu im lặng. Bầu không khí trong diện bao phủ vẻ bi thương tĩnh mịch. Đoàn người của Ngộ Chân Đại Sư cũng đã dừng chân lại. Lúc này trong chính sảnh đi ra một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt đầy vẻ thê lương bi phẫn, giọng buồn bã run run tuyên bố: khâm liệm đã xong, tất cả đệ tử hãy quay về bản vị. Tiếng chuông chợt ngừng, chúng Hoa Sơn đệ tử kéo nhau tản đi. Lão nhân tóc bạc lúc này ôm quyền hướng về phía Ngộ Chân đại sư hành lễ nói: "Tại phái gặp cảnh hòa biến, chậm trễ tiếp nghênh, nếu như có thất lễ kính xin chư vị thứ tội." Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư nóng lòng không thể chờ đợi được hỏi: "Quý trưởng môn nhân à?" Lão già tóc bạc trầm thống mà nói: "Ệ trưởng môn sư điệt tối qua đã bị ngộ hại tại trong tẩm thất." Thần thái cực trưởng môn kiếm trưởng Song Tuyệt Chu Sương hướng lão già tóc bạc nói: "Ngũ lão tiền bối có thể đem sự việc kể lại tường tận có được không?" Thì ra lão già tóc bạc này chính là Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng, là đại đệ tử đời thứ 32 của phái Hoa Sơn, cũng là sư thúc của Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long. Lão lập tức ôm quyền nói: "Mời các vị trưởng môn vào sảnh uống trà, sau đó tiểu lão sẽ nói rõ tình hình chi tiết cụ thể. Mời luôn các môn hạ vào trong tiểu viện." Nói qua khom người đưa tay mời. Lúc ấy có hai đệ tử Hoa Sơn cũng hướng dẫn môn nhân và kéo nhau đến tây viện. Các trưởng môn nhân vừa bước chân vào đại sảnh đã thấy nơi đây đặt sẵn một cỗ quan tài với vô số khói hương nghi ngút, làm cho mọi người ai ai cũng cảm thấy buồn bã. Mọi người phân nhau thắp hương hành lễ trước linh cữu của Hoa Sơn trưởng môn, rồi sau đó sang tỉnh thất ở bên phải của đại sảnh mà ngồi. Ngà Mì Lăng Phong sư thái giọng đầy xúc động phẫn nộ nói: "Ngũ lão sư chủ, chuyện này có phải do Quyết Ma Thiên Tôn làm ra hay không vậy?" Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng đầu hơi điểm nhẹ, trên mặt hơi co giật, ánh mắt lộ hung quang, đôi mắt oán hận cực độ, giọng trầm thấm nói: "Thảm biến xảy ra vô cùng đột ngột, khoảng đầu canh ba, từ phòng ngủ của trưởng môn sư điệt đột nhiên phát ra tiếng gào vô cùng thảm thiết, tiếp theo sau là một chuỗi cười âm hiểm, toàn bộ môn nhân đệ tử đều giật mình tỉnh giấc, kéo nhào đến đó xem thử, chỉ thấy một quyết ảnh cười như điên như dại, rồi thân pháp cực nhanh thoáng cái thì đã mất dạng. Tiểu lão nóng lòng vào phòng trưởng môn sư điệt xem sự cố nên không kịp đuổi theo. Vào đến bên trong thấy trưởng môn sư điệt đã bị sát hại, chiếc đầu cũng bị hung thủ mang đi. Về phần hung thủ kia có phải là Quyết Ma Thiên Tôn hay không, ấy khó mà có thể phán định được." Nghe xong câu chuyện, tất cả các trưởng môn nhân ai nấy đều lộ vẻ bi phận. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư niệm một câu Phật hiệu và nói: "A Di Đà Phật, sát hại trưởng môn quý phái đúng là Quyết Ma Thiên Tôn, loài ma đạo này nếu một ngày chưa diệt trừ được, chúng sinh thiên hạ sẽ không có được ngày yên." Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng bi phẫn nói: "Phải Hòa Sơn tà cùng Quyết Ma Thiên Tôn không đội trời chung, thà làm ngọc dở không làm ngói lành." Tần Thái Cực Chưởng Môn kiếm trưởng Song Tiệt Chu Sương lập tức tiếp lời nói: "Thái Cực Môn sẽ sát cánh cùng với quý phái." Gió Đan Ngọc Hư đạo trưởng trầm giọng nói: "Quý phái cùng Quyết Ma Thiên Tôn gần đây có kết oán thù gì không?" Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng không chút do dự nói: "Chuyện này là tuyệt đối không thể nào." Như thế xem ra giang hồ đồn đãi không sai, Quyết Ma Thiên Tôn đã có chủ ý diệt trừ từng môn phái một của thất đại phái rồi. Thái Cực cùng Hoa Sơn hai phái chẳng qua là khởi đầu cho sự tạo dựng thành thế tàn độc của hắn mà thôi. Không bao lâu nữa kiếp giận sẽ đến với các môn các phái khác. Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng chuyển hướng sang Ngô Chân đại sư nói: "Tiểu lão còn có chuyện chưa rõ, xin mời nói." "Đại sư làm sao xác thực biết chuyện này do Quyết Ma Thiên Tôn gây ra vậy?" Ngô Chân đại sư lấy từ ống tay áo ra một lá thư rồi đưa tới nói: "Thi chủ xem qua rồi sẽ biết mà." Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng tiếp nhận, đọc xong quay sang Ngộ Chân đại sư nói: "Quyết Ma Thiên Tôn Nếu như đã có gan làm loạn, công khai tuyên chiến với Thất Đại Phái, tại sao còn nói rằng bản phái cùng hắn có mối thù không thể kết? Ây, chuyện này thật làm cho người khác hết sức là khó hiểu mà. Đây có lẽ chỉ là lấy cớ thôi. Chuyện không có biến thành có. Câu này chính do Không Động Thiên Cơ Tử nói ra. Một kẻ luôn luôn thâm trầm khó đoán. Giọng lạnh như băng, sau đó ông ta tiếp lời. Nhưng chuyện này khó mà nhìn thấy được rõ ràng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vì những lời nói hấp dẫn thần bí này. Thiên Cơ Tử được Võ Lâm Giang Hồ gọi cho cái tên xưng, quả thật là không ngoa chút nào. Hắn là một kẻ âm hiểm cơ trí. Hắn quyết sẽ không bắn tên mà không có đích. Hắn chắc chắn phải có lý do gì đó để đưa ra những lời này. Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng kinh ngạc, sau đó nói: xin được nghe cao kiến của trưởng môn. Thiên Cơ Tử trầm cười rồi nói: đạo lý trong đó nói ra rất đơn giản. Bất luận kẻ nào chỉ cần hơi phân tích một chút là sẽ thấy rõ ràng được ngay thôi. Công Lưng Quyền Nguyên Đại Sư chen lời nói: đạo trưởng nói ra mọi người nghe một chút xem. Không Động Thiên Cơ Tử lạnh nhạt hướng Quyền Nguyên Đại Sư thoáng nhìn, rồi sau đó từ từ nói: trước hết các vị hãy biết một điều. Quyết Ma Thiên Tôn quyết không phải là nhân vật của 300 năm trước kia, là Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cự đó. Thứ nhất, hắn chung quy cũng chỉ là một con người, không thể có khả năng sống đến hơn 300 năm. Thứ hai, theo đệ tử của bản phái điều tra được, trận chiến tại Tam Lý Bình công lực của Quyết Ma Thiên Tôn tuy cao, nhưng không có gì đáng sợ. Sau đó đến trận quyết chiến tại Sanh Tử Bình với các bàn phái môn hộ, hắn lại biểu hiện ra công lực gió công đến nỗi kinh thiên hải tục. Chuyện này chứng minh cho thấy trong đó có điều gì đó kỳ quặc. Nếu như nói rằng hắn chính là Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử của 300 năm trước kia, cho đến nay thì công lực của hắn trong Võ Lâm Thiên Hạ còn có ai chịu đựng nổi hắn một chưởng hay không hả? Công Lưng Quyền Nguyên Đại Sư lập tức tiếp lời nói: cái này cùng cái chết của Hoa Sơn Chưởng Môn có liên quan gì đến nhau hả? Thiên Cơ Tử hơi cười nhạt nói: đại sư có đồng ý với ta, Quyết Ma Thiên Tôn này không phải là nhân vật ma đầu hơn 300 năm trước không? Điểm này người trong Võ Lâm đều có cái nhìn giống nhau mà. Được, nếu như Quyết Ma Thiên Tôn không phải là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước, vậy bây giờ có hai khả năng. Mọi người đều có vẻ nóng ruột chờ nghe Thiên Cơ Tử nói. Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng nhịn không được nói: xin hỏi hai khả năng gì? Thiên Cơ Tử đắc ý cười nói: khả năng thứ nhất là đã có người tiến vào được quyết trì, sau đó đã may mắn chiếm được võ công bí lục mà Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử lưu lại, vì vậy đã trở thành Quyết Ma Thiên Tôn thứ hai. Đương nhiên người đó là người duy nhất sống sót so với biết bao nhiêu cao thủ đã tử nạn biết bao nhiêu năm qua, tiến vào quyết trì nhưng không thấy trở ra. Nghe qua những lời suy luận này, tất cả các chưởng môn nhân ai nấy đều bất giác gật đầu đồng ý. Thiên Cơ Tử lại nói tiếp: khả năng thứ hai, Quyết Ma Thiên Tôn có thể do một người nào đó cải trang. Người này có mối thù chưa kết cùng hai vị chưởng môn của Thái Cực và Hoa Sơn. Công Lưng Quyền Cơ Tử không phục nói: trong giang hồ loan truyền rằng Quyết Ma Thiên Tôn sẽ đối phó từng phái một trong Thất Đại Phái, chẳng lẽ không có lửa lại có khói hay sao? Đồng thời hắn cầu nhiên phát thiệt võ lâm cho từng chưởng môn nhân một đến gặp mặt. Thiên Cơ Tử cười nhạt cắt ngang lời nói của đối phương này: Thái Cực chưởng môn chết vừa đúng vào ngày hai lộ hắc bạch lưỡng đạo ra kế hoạch dẫn dụ Quyết Ma Thiên Tôn hiện thân tại Sanh Tử Bình để bao vây tiêu diệt. Thái Cực chưởng môn bị hại ngay tại chân Đại Biệt Sơn trên đường đi đến Sanh Tử Bình. Nói không chừng đây cũng là luật nhân quả, người ngoài cuộc khó mà suy luận. Tần Thái Cực chưởng môn kiếm chưởng Song Tuyệt Chu Sương bi phẫn nói: Theo tài hạ được biết, trưởng môn sư huynh trước đây chưa từng gieo thù kết oán với ai. Thiên Cơ Tử cười nửa miệng nói, không thể dò đoán một vấn đề như vậy được. Chuyện Quyết Ma Thiên Tôn sẽ đối phó từng môn phái một, chuyện này có thể chỉ là đồn đoán. Nếu quả thực hắn có ý đồ đối phó với các môn các phái đã âm thầm hạ độc thủ rồi, đâu có cần phải tuyên bố rồi gửi thiếp mời như vậy làm gì. Võ Đăng Ngọc Ngư đạo trưởng hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói, đạo huynh nhận xét rất là đúng, nhưng khó bảo đảm. Quyết Ma Thiên Tôn không thừa cơ thi triển âm mưu thâm độc, một mẻ giết hết chúng ta. Các trưởng môn nhân nghe qua ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư giọng nghiêm túc nói, bất luận Quyết Ma Thiên Tôn là ai, dáng mạo như thế nào, mục đích của hắn là gì? Hắn nếu như đã gửi thiếp mời thì không lâu sẽ hiến thần. Các vị trưởng môn có cao kiến gì, mời nói ra cho mọi người tham tường. Đột nhiên ngay lúc này, một đệ tử Hoa Sơn không đợi lệnh truyền đã vội vã xông vào bên trong sảnh đường. Vẻ mặt của hắn xám xịt, đến trước Trì Vân Kiếm Ngũ Thiên Hùng, khẽ khom người và nói, đệ tử tham kiến sư thúc tổ. Mọi ánh mắt đều chuyển về hắn, nhất định là đã có phát sinh biến cố gì. Trì Vân Kiếm Ngũ Thiên Hùng trầm giọng nói, chuyện gì? Tên đệ tử kia hai tay trình lên một tấm thiếp nhỏ độ khoảng 5 tấc. Người nhận được tấm thiếp này từ lúc nào vậy? Đệ tử trên đường về núi chẳng biết lúc nào được nhét sau vạt áo quay về xem lại thì mới phát hiện ra. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tuân mệnh. Truy Vân Kiếm Ngũ Thiên Hùng cầm lên tấm thiếp xem qua, kích động râu tóc dựng đứng, toàn thân rúng động. Ông thuận tay đưa cho Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư và nói, mời đại sư xem qua. Ngộ Chân đại sư tiếp nhận nhìn qua, mặc dù công phu hàm dưỡng thâm hậu, cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, cao giọng thì thầm, chư liệt vị thành tính như vậy, quả thật không hổ là trưởng môn của một phái, đúng hẹn đến Hoa Sơn. Ta vì có việc không thể đến được, đặc biệt truyền môn nhân Hoạt Diêm La thay ta phó ước Quyết Ma Thiên Tôn. Cung Lâm Quyền Nguyên đại sư, người đầu tiên không nhịn được nói, Quyết Ma Thiên Tôn sai một tên đệ tử đến ứng phó với chúng ta, không phải là khinh người quá mức hay sao hả? Thiên Cơ Tử phản ứng gay gắt, nói về công lực Hoặc Diêm La chênh lệch với sư phụ của hắn bao nhiêu cũng rất khó nói rồi. Nga Mi Lăng Phong sư thái giọng cây cưu đầu quải trượng xuống nền gạch và nói, chúng ta bắt giữ thằng Hoặc Diêm La còn sợ sư phụ của hắn Quyết Ma Thiên Tôn không đến hay sao? Thiên Cơ Tử cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ bắt giữ hắn rất khó thôi. Đạo huynh nói như vậy là có ý gì hả? Ta luận sự mà thôi. Người đánh giá đối phương quá cao rồi, hà tất phải dùng miệng lưỡi tranh hơn thua. Sự thật từ từ sẽ có chứng minh. Ta Thiên Cơ Tử bất quá là theo tình lý mà nói ra thôi. Lúc này lại nói về Trần Lâm. Sau khi được biết trưởng môn lục đại phái kéo nhau đến Hoa Sơn, chàng cũng nhanh chóng nhắm hướng Hoa Sơn mà đuổi gấp theo. Mục đích chính của chàng là muốn tìm Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long thanh toán mối thù cho bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, đồng thời truy xét về chuyện mất tích nhiều năm của phụ thân, hiện tại sống chết chưa rõ. Một phương diện khác, Trần Lâm sớm đã nghe các đại môn phái dốc sức liên thủ đối phó với mình. Lần này tề tự tại Hoa Sơn chắc chắn là cũng vì nguyên nhân này. Hai nguyên nhân khiến cho hắn nóng lòng ngày đêm đi gấp đến Hoa Sơn. Sau hai ngày đêm không ngừng nghỉ, Trần Lâm đã đến Lạc Nam. Nếu theo hướng Bắc nhiều nhất một ngày là đến Hoa Sơn, chàng đi vào khách điếm Thành Sương trong thị trấn để nghỉ ngơi, và cũng có thời gian nghiên cứu lại lộ trình. Trong khách điếm hôm nay tề tự các nhân vật võ lâm khá là đông, tăng, đạo tục đều có đủ. Chàng đoán chắc rằng bọn họ cũng đi Hoa Sơn. Sau khi nghỉ ngơi dùng bữa xong, chàng rời khỏi khách điếm ra quan lộ tiếp tục lên đường. Đi được chừng vài dặm đường, chợt nghe sau lưng có âm thanh tiếng gió rít lên. Chàng lập tức quay người nhìn lại, ở trong lòng không khỏi chấn động. Người đuổi theo sau lưng chàng không ai xa lạ, chính là quái nhân che mặt. Trong nháy mắt hai người đứng đối lập nhau. Quái nhân che mặt ân nhân đã nhiều lần diện thủ cho chàng, và cũng như chàng biết xác đoán, quái nhân này nhất định có quan hệ sâu sắc với Đồng Bạch Phái. Trần Lâm lập tức cung tay hành lễ nói, tiền bối đang định đi về đâu? Quái nhân che mặt cười nói, thật trùng hợp, ta muốn tìm ngươi. Tìm giảng bối sao? Đúng vậy, lần trước ta muốn chuyển lời với lệnh sư, thời gian một tháng sau gặp tại Sanh Tử Bình kết quả như thế nào hả? Gia sư nhận lời. Trước mắt thời gian ước hẹn chỉ còn có 5 ngày ngắn ngủi, ta lại nghe nói hắn sắp đến Hoa Sơn. Trần Lâm trong lòng không khỏi chấn động, chuyện này từ đâu mà bọn giang hồ đồn đãi ra như vậy? Quyết Ma Thiền Tôn vốn là do mình quá thân, sao lại nói rằng đến Hoa Sơn? Chàng vội trấn tĩnh nói, giảng bối hiện tại là chính muốn đi Hoa Sơn đây. Quái nhân che mặt trong ánh mắt kỳ quan hé lộ, rồi chợt biến mất. Hắn lên tiếng nói, nói như thế là lệnh sư không có đi trong chuyến này. Giảng bối lên đường đi trước. À, tiền bối có gì phân phó hay không? Quái nhân che mặt trầm tư một lúc sau đó nói, ta nhớ ra ngươi cùng phu thuê của Hòa Hiệp Hội hội chủ có một đoạn ân oán chưa giải quyết, có đúng không? Đúng vậy. Nửa canh giờ trước ta từng trông thấy giang hồ Nhất Mỹ Hà diễm qua trên quan đạo về hướng Tây Lạc Nam Thành. Trần Lâm không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Chàng phải tìm cho được Ngô Như Anh để không phụ lời quỷ thác. Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên. Chàng lập tức vội vã nói, thứ cho giảng bối vô lễ, hẹn gặp lại. Lời vừa thốt ra, thân ảnh của chàng đã bắn ra xa hơn 10 trượng rồi. Quái nhân che mặt nhìn theo bóng lưng của Trần Lâm đi khuất, miệng phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm, rồi cũng quay đầu phi thân đi mất. Trần Lâm mang tâm tình kích động, thẳng hướng quan đạo về phía thành Tây. Chàng đem thân pháp thi chuyển đến cực hạn như một đám khói nhẹ màu hồng. Một canh giờ sau, chàng ước chừng đã chạy đến gần 100 dặm, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy giang hồ Nhất Mỹ Hà diễm qua đâu cả. Trong nội tâm lại nghĩ, đuổi theo như vậy không phải là mù quáng lắm hay sao? Uổng công phí sức, hay là về đến Hoa Sơn trước quan trọng hơn. Đi Hoa Sơn xong còn phải đến Sanh Tử Bình cho kịp cuộc hẹn ước với quái nhân che mặt. Chuyện của Ngô Như Anh muội muội buộc phải trì hoãn lại từng bước một. Nghĩ xong rồi, chàng lập tức quay hướng về đường cũ. Đi tới đi lui chuyến này mất gần 2 canh giờ. Khi chàng đến quần Ngọc Quan Hoa Sơn, cũng là lúc các trưởng môn nhân đang hoảng sợ bất an khi vừa nhận được tấm thiếp của Quyết Ma Thiền Tôn. Trần Lâm vừa bước vào đến cửa quần Ngọc Quan thì đã có 4 tên đệ tử Hoa Sơn bước ra cản đường. Trong số đó có kẻ lên tiếng, thiếu hiệp đến tệ phái xin hỏi có chuyện gì không? Trần Lâm lạnh lùng nói, ta muốn gặp trưởng môn của các người. 4 đệ tử Hoa Sơn ai nấy mặt mũi đều tỏ vẻ bi phẫn. Người cầm đầu trong đó lên tiếng đáp, xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào đây? Chuyện này ngươi không cần hỏi, ngươi hãy vào bẩm báo là được rồi. Mong thiếu hiệp hãy theo quy củ của giang hồ, xin báo rõ danh tính cùng lai ý của mình. Trần Lâm không kiên nhẫn được nữa, giọng cáo gắt nói, ta chỉ hỏi các ngươi, trưởng môn nhân có ở trong đó hay không thôi. Xin lỗi, nếu như thiếu hiệp không báo ra danh tính trước, thứ cho tại hạ không tiện trả lời. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng và nói, như thế ta tự đi tìm hắn. Dứt lời tràng tới xông vào bên trong. 4 tên môn hạ Hoa Sơn lập tức rút kiếm phẫn nộ quát lớn, Hoa Sơn không phải là chỗ cho người dịu gió dương quay. Trần Lâm cười gằn, giọng lạnh như mộ địa nói, ta đâu cần dịu gió dương quay, ta còn muốn quyết tẩy quần Ngọc Quan nữa kìa. Bằng vào 4 tên các ngươi, nghĩ có thể ngăn cản nổi ta sao? Muốn chết? Tên cầm đầu trợn mắt quát lớn, ngươi thật ra là ai đây? Hoạt Diêm La. Là Hoạt Diêm La? 4 tên đệ tử Hoa Sơn đồng thanh kêu lên 3 tiếng Hoạt Diêm La. Tiếng kêu của chúng đã kinh động đến bọn đệ tử ở bên trong, nghe thấy cũng lần lượt chạy ra. Trần Lâm mặt lạnh như tiền, không coi ra gì, cất bước xông vào. Bốn thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng bạc trắng, đồng loạt nhanh như chớp mãnh liệt tấn công tới. Trần Lâm đơn chưởng quét qua một vòng, chỉ nghe bốn tiếng rên đồng loạt vang lên. Bốn tên Hòa Sơn đệ tử ôm lấy tay, chảy máu lùi về phía sau. Bốn thanh trường kiếm cũng bị đánh bay ra đến tận bên ngoài mấy trượng trong bụi cỏ. Lúc này vô số nhân ảnh từ ở bên trong cửa tràn ra, những tiếng hô hào vang dội không ngừng vang lên. Hãy báo thù cho trưởng môn, Trần Lâm cảm thấy ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ Hòa Sơn trưởng môn đã... Kiếm ảnh đã soàn soạt, trưởng phong ầm ì vang động như trận mưa đầu mùa, cuồn cuộn hướng về phía Trần Lâm. Trần Lâm lúc ban đầu chỉ muốn gặp trưởng môn nhân mỹ nhiệm khách Lục Vân Long, không muốn gây nhiều chết chóc. Nhưng nhìn qua tình hình bọn môn hạ không cần hỏi trắng đen, ở trong lòng của chàng không khỏi nổi lên một niềm phẫn hận. Lập tức, mặt nổi sát cơ, hừ lạnh một tiếng xong chưởng dương ra. Đột nhiên bên trong có tiếng chuông báo động vang lên. Hết thảy mọi người đột nhiên dừng tay. Tất cả nhanh chóng thối lui vào bên trong. Tức khắc sân tràng không còn có một người nào. Trần Lâm xong chưởng dương cao ngang ngực cũng chậm rãi rũ xuống. Bỗng nhiên lúc này có âm thanh tiếng bước chân vang lên. Ngay tại cửa đã xuất hiện bảy nhân vật, tăng, đạo, tục, đều có đủ. Từng người một mắt nổi hung quang, sắc mặt trầm ngưng. Trần Lâm nhìn qua biết ngay là trưởng môn nhân của Thất Đại Phái đã đến. Mọi người thân hình vừa đứng yên, Trần Lâm đã lạnh lùng đến cực điểm lên tiếng nói. Trong các ngươi ai là trưởng môn Hoa Sơn? Lão Hòa Thượng trông có vẻ uy thế, bước ra hai bước, miệng niệm một câu Phật hiệu nói. A-di-đà-phật, lão nạp Thiếu Lâm Ngộ Chân. Thiếu thí chủ có phải thừa lệnh của ân sư mà đến? Trần Lâm bị hỏi một câu mù mờ không biết đầu đuôi, sau một lúc lâu rồi mới nói. Người ta muốn tìm chính là trưởng môn Hoa Sơn. Một chân đại sư một lần nữa lại hỏi. Thiếu thí chủ có phải phụ mệnh lệnh sư mà đến đây? Đúng thì sao? Các trưởng môn nhân đồng thời có mặt đều biến đổi. Kiếm trưởng Song Tiệt Chu Sương giọng lạnh lùng nói. Hoặc Diêm La, người muốn gì đây? Ta muốn gặp trưởng môn Hoa Sơn để thanh toán món nợ cũ. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư lòng mi nhíu lại nói. Thiếu thí chủ lời này là có ý gì hả? Không có ý gì. Ta và hắn còn một món nợ máu chờ kết liễu. Hoa Sơn trưởng môn đã bị độc thủ của lệnh sư rồi. Chẳng lẽ thí chủ không biết hay sao? Cái gì? Hoa Sơn trưởng môn đã chết rồi ư? Đúng vậy. Thiếu thí chủ đã biết rõ còn muốn hỏi. Là đã chết tại dưới tay của lệnh sư Huyết Ma Thiên Tôn. Trần Lâm toàn thân chấn động. Thiên hạ sao lại có chuyện kỳ lạ vậy? Hai người chàng muốn tìm là Thái Cực trưởng môn cùng Hoa Sơn trưởng môn. Cả hai đều bị chết một cách ly kỳ. Chẳng lẽ giang hồ lại còn có thêm một Huyết Ma Thiên Tôn nữa hay sao? Trần Lâm cảm giác sự việc này có gì đó quái lạ ở bên trong. Lăng Phong Sư Thái điểm cây cưu đầu quải trưởng xuống mặt đất. Mắt bắn ra tia hàn quang, làm cho người ta phải sợ hãi nói. Ác ma, cuối cùng cũng vẫn là ác ma. Chuyện này tuy là sư phụ của ngươi đã gây ra, nhưng vẫn không thể tha thứ cho ngươi được. Lời chưa dứt, cưu đầu quải trưởng đã nhằm vào Trần Lâm mà bổ tới. Lăng Không Sư Thái bất chợt ra tay, làm cho bầu không khí trong sân tràng đột ngột nóng lên cực độ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, hai đạo quyết chỉ đã nhanh chóng bắn ra. Đang một tiếng kêu lớn, cây quải trượng của Lăng Phong Sư Thái bị chỉ phong điểm trúng, bị hất ngược sang một bên, hầu như muốn rời khỏi tay. Người cũng bị lão đảo liên tục lùi về phía sau. Chiêu thức ấy khiến cho tất cả các trưởng môn nhân còn lại nhìn thấy trong lòng không khỏi rung động mạnh. Lăng Không Sư Thái là trưởng môn một phái, công lực bản thân đã có trên 60 năm rồi. Một chiêu đầu tiên đã bị một thiếu niên truyền nhân của Huyết Ma Thiên Tôn bức lùi, khiến cho bà ta xấu hổ mất mặt, đồng thời sắc mặt giận dữ đang định lao tới. Thì Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư đã lên tiếng ngăn lại nói. À, Sư Thái, xin hãy chậm lại đã. Nói cho rõ ràng sau đó động thủ lần nữa cũng đâu có muộn. Lăng Phong Sư Thái hừ lạnh một tiếng, nắm ngay thời cơ đó mà xuống đài. Ngô Chân đại sư nhìn sang Trần Lâm nói: "Lệnh sư hiện ở nơi nào?" "Ta không biết." "Thiếu thí chủ rõ ràng đã thừa lệnh đến đây, sao nói là không biết?" "Ta đến đây vì một mối thù riêng." "Mối thù gì?" "Người đã chết, nói làm gì vô ích." "Lệnh sư ước hẹn với lão nạp đến Hoa Sơn là có dụng ý gì?" Trần Lâm cứng họng không trả lời được câu hỏi. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Hắn nghi ngờ là mình đang ở trong mơ. Ngô Chân đại sư lấy trong tay áo ra một bức thiệp, ném sang cho Trần Lâm và nói: "Thiếu thí chủ đừng làm bộ ra vẻ không biết gì nha." Trần Lâm cầm tấm thiệp nhìn qua, lửa hận trào sôi, trừng mắt như muốn nứt ra nghĩ thầm. Quả nhiên là có kẻ rất tâm hiểm ác, giả danh Quyết Ma Thiên Tôn, gieo tiếng xấu, muốn lợi dụng lực lượng của Thất Đại Phái đối phó với ta. Nhưng tại sao hắn lại nắm rõ ta như trong lòng bàn tay vậy? Hắn biết ta và Hoa Sơn Chưởng Môn có mối oán cừu. Hắn biết mình sẽ đến Hoa Sơn, hơn nữa còn biết rõ thời gian đích xác. Chuyện này thật là đáng sợ. Chàng còn đang nghĩ ngợi cảm giác lạnh cả xương lưng. Trần Lâm lập tức bật miệng thốt: "Tấm thiếp này là giả." "Là giả sao?" Tất cả các chưởng môn nhân cặp mắt kinh dị nhìn Trần Lâm. Không Động Thiên Cơ Tử gương mặt lạnh lùng âm hiểm mở miệng nói: "Hoặc Diêm La, người nói tấm thiếp này là giả sao?" Trần Lâm trong lòng minh bạch hơn ai hết. Vì Quyết Ma Thiên Tôn vốn là do chàng quá thân ra, bản thân chưa từng ra tay, đương nhiên là do người khác mạo danh hành hung rồi. Chàng tự nghĩ bản thân cùng Thất Đại Phái không cựu không quán, càng không muốn gây nhiều phiền phức, lập tức bình tĩnh nói: "Tấm thiếp này toàn bộ là giả mạo. Hai vị chưởng môn Thái Cực và Hoa Sơn trước sau đã bị người khác sát hại." Lời này của chàng vừa nói ra, tất cả các chưởng môn nhân ai nấy đều kinh ngạc và cảm thấy nghi ngờ. Thiên Cơ Tử lại nói: "Có gì làm bằng chứng không?" Trần Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Thái Cực cùng Hoa Sơn hai chưởng môn cùng ta có mối thù bất cộng đái thiền. Ta nhất định muốn giết cho tới cùng cho thống khoái. Đó là sự thật. Nhưng ta đã chậm một bước, có người đã ra tay hạ độc thủ trước. Còn về phần hai tấm thiếp kia không phải do gia sư Quyết Ma Thiên Tôn thủ bút. Hơn nữa gia sư sau trận chiến sanh tử bình năm xưa, về sau này chưa bao giờ rời khỏi quyết trì nửa bước." Trần Lâm nói nửa phần trước là lời thật, nửa phần sau là do hắn bịa ra. Bởi vì hắn không thể nói cho đối phương biết Quyết Ma Thiên Tôn chính là do mình quá thần ra. Vào lúc này, bóng từ trong rừng bách cách đó ngoài năm trượng đột nhiên có tiếng cười vang lên. Lấy công lực của sáu vị chưởng môn cùng Trần Lâm mà nói, vậy mà không hề phát hiện ra có người ẩn thân cạnh bên. Tiếng cười lạnh phát ra chứng tỏ kẻ này tu vi công lực cực cao. Tất cả mọi người đều bị tiếng cười của hắn làm cho phải kinh tâm giật mình. Một thân ảnh tự như u linh từ một thân cây bách bước ra. Trần Lâm nội tâm chấn động, mới nhìn qua thấy người này hình dáng quen thuộc, nhưng xem qua diện mạo lại xa lạ chưa từng gặp mặt bao giờ. Là một thiếu niên thư sinh anh tuấn, trên dưới 20 tuổi. Mặc dù là dáng vẻ tuấn vật, nhưng ánh mắt đáo lia bất định, gương mặt âm trầm, xem ra hắn là một nhân vật âm hiểm xảo trá vô cùng. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào gã thiếu niên này, không ai đoán ra hắn thuộc lộ nào. Thiếu niên liếc mắt quét nhìn một vòng rồi sau đó hiên ngang hướng về phía Trần Lâm và nói: